Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, Thạch Điêu tác phẩm. Hạ, Hoa Đức lập tửu điếm, dựa theo gia lỗ lại nói, hôm nay mới biết Lão Tam lại là Thạch Điêu cao thủ. Nên hào hào ăn mừng một phen, đi, đi Hoa Đức lập tửu điếm. Cứ như vậy, bốn người đi vào Hoa Đức lập tửu điếm. Vừa bước vào Hoa Đức lập tửu điếm lầu một bên trong không ít học viên quay đầu nhìn lại. Tuyệt đại bộ phận học viên ánh mắt đều ngưng tụ trên người Lâm Lôi. Địch Khắc Tây, Lâm Lôi, Ân Tư Đật học viện chói mắt nhất hai vị tuyệt thế thiên tài. Đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm, nơi xa không ít học viên không khỏi thấp giọng đàm luận. Bốn huynh đệ ngồi xuống, thức ăn vừa mới mang lên. Chi Chi, một mực ngủ giấc thẳng, Bối Bối, từ Lâm Lôi ngoại bào miệng. Toát ra cái đầu nhỏ, quỷ linh tinh một đôi mắt xoay tít nhìn chằm chằm bàn ăn bên trên một cái bóng loáng sáng sáng gà. Nướng, Lôi Nặc lập tức bắt lấy cái kia gà nướng đưa về phía Tiểu Ảnh Thư. Bối Bối, tới, Lâm Lôi lão đại, ta đi ăn, Bối Bối lập tức cùng Lâm Lôi phát ra một đạo linh hồn tin tức. Lâm Lôi còn chưa kịp trả lời, Bối Bối liền khẽ động đi thẳng đến bàn ăn bên trên. Sau đó bắt lấy con kia gà nướng liền ăn nhiều lên. Không đủ 10 giây thời gian, một mực cả gà nướng liền bị so gà nướng bản thân còn muốn nhỏ số một Tiểu Ảnh Thử cho ăn sạch sẽ. Lão Tam, mỗi lần nhìn thấy Bối Bối ăn cái gì tốc độ này, ta cái này tâm đều phải hung hăng run rẩy một chút. Gia Lỗ vừa cười vừa nói, Bối Bối ăn xong liền quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi xem xét Bối Bối cái kia tràn đầy dầu mỡ móng vuốt, không khỏi nhướng mày, Chi Chi, Bối Bối cố ý đối Lâm Lôi kêu vài tiếng. Sau đó nheo lại mắt nhỏ một bộ tự đắc bộ dáng. Đồng thời toàn thân toát ra hắc sắc quang mang, hắc ám khí tức không khỏi lan ra. Sát na, hắc sắc quang mang lại biến mất không thấy, mà Bối Bối cặp kia vốn là dầu mỡ móng vuốt, còn có miệng đều là sạch sẽ. Bối Bối ưỡn lấy khuôn mặt nhỏ nhìn xem Lâm Lôi, Chi Chi, kêu. Đồng thời linh hồn truyền lại tin tức, Lâm Lôi lão đại, lần này sạch sẽ à? Lâm Lôi không khỏi nở nụ cười, xoát, Bối Bối thân hình khẽ động, liền chui vào Lâm Lôi quần áo nội bộ. Sau đó bốn huynh đệ liền tùy ý nói chuyện phiếm ăn uống. Đúng rồi, Lão Tam, nếu như ngươi Thạch Điêu tác phẩm muốn đưa đến Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Thế nhưng là có mấy điểm phải chú ý, Gia Lỗ đối Lâm Lôi nhắc nhở nói ra. À, cần thiết phải chú ý cái gì? Lâm Lôi truy vấn, đối với Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán thu lấy tác phẩm quy củ. Lâm Lôi là nhất khiếu bất thông. Gia Lỗ mỉm cười nói ra, bình thường Thạch Điêu tác phẩm góc dưới bên trái là nhất định phải lưu lại điêu khắc tính danh, hoặc là danh hiệu, điều này đại biểu là ngươi tác phẩm, đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, Thạch Điêu tác phẩm mang đến Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán nhà kho thời điểm, nhất định phải bịt kín, là vì phòng ngừa tại vận chuyển quá trình bên trong Thạch Điêu nhận hư hao. Bịt kín Thạch Điêu đưa đến Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán nhà kho thời điểm, trong kho hàng tự biết có người đi kiểm tra tác phẩm là không hoàn hảo, đồng thời lại kỹ càng ghi lại thân phận của ngươi tin tức. Bình thường trong vòng 3 ngày, ngươi tác phẩm sẽ xuất hiện tại Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán phổ thông triển lãm đại sảnh bên trong. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, tại Thạch Điêu bên trên điêu khắc lên danh hiệu cùng danh tự, là vì phòng ngừa những người khác mạo danh thay thế, bịt kín bảo vệ, Lâm Lôi cũng có thể đã hiểu. Có chút Thạch Điêu tác phẩm điêu khắc phi thường cẩn thận nhỏ bé, vận chuyển quá trình bên trong va chạm khả năng dẫn đến Thạch Điêu tác phẩm hư hao. Bịt kín, bên trong lại nhét một chút trang giấy, vải rách cái gì bảo hộ lấy, liền an toàn nhiều, niêm giá thu phí. Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán là thế nào làm? Lâm Lôi truy vấn, Thạch Điêu đưa đến Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Lâm Lôi là chính là kiếm tiền, cải thiện gia tộc điều kiện kinh tế. Gia Lỗ đắc ý nói ra, Thạch Điêu tác phẩm cất đặt tại sảnh triển lãm bên trong. Đem mặc cho người mua yết giá. Một tháng sau yết giá tối cao người đem thu hoạch được Thạch Điêu tác phẩm. Mà người cũng đem thu hoạch được thù lao. Đương nhiên giao dịch thành công, Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán lại thu lấy 1% phí thủ tục. Phí thủ tục tối cao là 10 cái kim tệ. Nếu như người tác phẩm giá cả vượt qua 1.000 kim tệ, dù cho lại cao hơn, phí thủ tục vẫn như cũ là 10 cái kim tệ. Lâm Lôi trong lòng hiểu rõ. Lão Tam, người cứ việc yên tâm. Phân lai thành bên trong ta sẽ an bài người đem sự tình chuẩn bị cho tốt tốt. Bao người hài lòng, Gia Lỗ ôm Lâm Lôi bả vai vui cười nói ra. Chúng ta ký túc xá Lão Tam Thạch Điêu tác phẩm đưa đến Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Nếu như lấy lòng, ta cũng đặc thù mặt mũi a. Ở một bên Kiều Trị nhìn xem Lâm Lôi, không tự chủ được tán thán nói. Lão Tam, ngươi bây giờ là lớp 5 học sinh, tương lai lại là Thạch Điêu đại sư, tiền đồ vô hạn, có thể tốt hơn chúng ta nhiều. Thạch Điêu đại sư, khác ủng hộ. Lâm Lôi tự giễu cười một tiếng. Bốn huynh đệ một bên ăn uống, một bên nói chuyện trời đất. Ân đặc trong học viện thời gian thật sự là thoải mái a. Gia Lỗ đặt chén rượu xuống, bỗng nhiên cảm thán nói. Nhớ kỹ khi còn bé ở nhà thời điểm, trong nhà huấn luyện nhưng so sánh cái này khổ nhiều. Lôi Nặc cũng bĩu môi nói ra. Chúng ta đều là ân tư đặc học viện học viên. Nghe ta Lư Mỡ Gia Gia nói với ta, hiện tại thế đạo loạn rất, bên ngoài sát lục, tranh đấu không ngừng, ân tư đặc học viện phía sau là Quang Minh giáo đình, không ai dám trêu chọc. Chúng ta mới qua yên tĩnh, trở về sau ra ngoài thí luyện thời điểm, liền biết thế đạo tàn khốc. Nói đúng, Lâm Lôi gật đầu cảm thán nói, ta hiện tại là lớp 5. Ta hiện tại trong lớp không ít học viên đều ra ngoài huấn luyện qua. Theo bọn hắn giảng thuật, có một ít học viên ở bên ngoài trong chém giết bị mất mạng. Tàn phế, trọng thương rất nhiều, không trải qua chân chính sinh tử chiến đấu. Chúng ta là rất khó trưởng thành. Chúng ta chính là như quý tộc nuôi sủng vật. Qua thoải mái, thế nhưng là lại thế nào theo kịp ngoại giới dã thú hung tàn. Kiều Trị cũng cảm thán nói ra, thật hướng tới đệ tử cấp cao ở bên ngoài tiến hành huyết tinh sinh tử chiến đấu a. Loại kia nhiệt huyết sôi trào thời gian khẳng định rất để cho người ta hưng phấn. Gia Lỗ, Kiều Trị, Lôi Nặc, Lâm Lôi cũng 15-16 tuổi. Trong lòng bọn họ đều có đối với ngoại giới kích động lòng người thời gian khát vọng. Chỉ là Gia Lỗ mấy người thực lực quá yếu. Từng đi ra ngoài quanh quẩn một chỗ tại giữa sinh tử chiến đấu thời gian. Tỷ lệ tử vong sẽ rất cao. Lâm Lôi, ngươi đã là lớp 5 đi. Lôi Nặc bỗng nhiên nói ra. Gia Lỗ, Kiều Trị hai người cũng nhìn về phía Lâm Lôi. Ba người ánh mắt đều tỏa sáng. Lâm Lôi hít sâu một hơi. Gật đầu nói ra. Đúng, ta là cấp 5 ma pháp sư. Xem như cao cấp ma pháp sư. Mấy người tháng 6 phần thời điểm ta liền chuẩn bị đi ma thú sơn mạch rèn luyện 2 tháng. Chờ tháng 8 trở lại, Lâm Lôi trong lòng sớm đã có kế hoạch. Ma thú sơn mạch, Gia Lỗ, Kiều Trị, Lôi Nặc ba người đều là hít sâu một hơi. Ma thú sơn mạch, toàn bộ Ngọc Lan đại lục thứ nhất sơn mạch, ngay tại ân tư đặc học viện phía đông không đủ 100 dặm chỗ. Thật là không ít đệ tử cấp cao lần thứ 2, lần thứ 3 nơi tập luyện mới. Đại đa số học viên lần thứ nhất thí luyện, chọn một chút phổ thông sự tình. Ví dụ như hộ tống hàng hóa mấy người độ nguy hiểm tương đối nhỏ. Lâm Lôi, người lần thứ nhất thí luyện liền đi ma thú sơn mạch. Lôi Nặc không khỏi truy vấn. Gia Lỗ, Kiều Trị hai người cũng có chút lo lắng. Yên tâm đi. Đáy lòng ta có nắm chắc. Lâm Lôi trong lòng vẫn tương đối tự tin. cấp 5 ma pháp sư cộng thêm chiến sĩ cấp 4 thực lực. Chiến sĩ cấp 4 tốc độ là rất nhanh, một khi phối hợp phong hệ ma pháp, cực tốc, phụ trợ. Lấy Lâm Lôi bây giờ thực lực thi triển, cực tốc. Có thể để cho Lâm Lôi tốc độ đạt tới chiến sĩ cấp 6 cấp độ. Trọng yếu nhất là Lâm Lôi có thể thi triển phong hệ cao cấp ma pháp, phiêu phù thuật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.